Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 51, huấn luyện kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tòa cao tầng trên sân thượng, một cái cầm gậy bà lão ngồi trên ghế nhìn xem phía dưới thành phố. Tại phía sau đi tới một cái ăn mặc tây trang mập mạp thân ảnh, ngờ nói ngươi đang gặp phải rắc rối. Lão nhân nhàn nhạt nói, có một cái Newton tại địa bàn của ta, nghe người báo lại, là một cái thiếu niên, hắn đang tìm ta. Kingpin nói, mặc dù đối phương là một cái lão nhân, nhưng Kingpin cũng không dám xem thường, thái độ cũng mang theo mấy phần cung kính. Hắn biết tại trong bộ thân thể nhìn qua già nua kia ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng không thua kém hắn. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chúng ta. Gao phu nhân âm thanh vẫn cứ như vậy bình thản, việc buôn bán heroin vẫn được diễn ra rất tốt đẹp. Kingpin gật đầu nói, thì cốt mạch tại tối hôm qua đã phá hoại một đơn hàng của ta, nếu như ngươi không thể làm gì được hắn. Chúng ta, có thể giúp ngươi, Gao phu nhân nói, chúng ta ở đây tức là The Hand. Gao phu nhân là một trong 5 người lãnh đạo trực tiếp của The Hand, một cái tổ chức khủng bố trải rộng toàn bộ thế giới. The Hand nội tình thâm hậu so với Kingpin vị này New York thế giới ngầm hoàng đế còn muốn kinh khủng. Đây là một vấn đề nhỏ, không cần phải làm phiền đến các vị ra tay. Kingpin hắn cùng Gao phu nhân là có hợp tác nhưng cũng không muốn cùng The Hand có quá nhiều liên quan, hai bên đơn giản là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hắn cũng không muốn thiếu The Hand một cái ân tình. Hy vọng là như vậy, Gao phu nhân gật đầu, sau đó nàng lại nói tiếp. Ngươi biết anh Linh sao? Anh Linh chính là trên Internet đang đồn ầm lên vấn đề sao? Fizz nói, Hy Lạp thần thoại nữ thợ săn Atalang, kỵ sĩ vương King Arthur. Hai vị anh linh này thực lực vô cùng mạnh mẽ tại nhân gian, các nàng giống như thần minh một dạng. Ta nghe nói Atalang chính là Green Arrow, đã từng cùng ngươi phát sinh qua xung đột. Nàng đã ngừng hoạt động được một thời gian, sẽ không tiếp tục làm phiền chúng ta sinh ý, Fizz thở dài nói. Giống như Atalang hay Atyria loại này chiến lực mạnh mẽ nếu tiếp tục đả kích tội phạm như mấy vị siêu anh hùng kia, để cho hắn dạng này tội phạm phân tử làm sao sống. The Hand cũng đang chú ý đến các nàng, nhưng quan trọng nhất vẫn là Hỏa Long, hắn chính là người đứng sau mọi chuyện. Siêu đã nhúng tay vào, không ai biết được hắn thân phận, ta có cảm giác mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Gao phu nhân nói tiếp, The Hand lo ngại Hỏa Long sẽ ảnh hưởng đến các ngươi mục tiêu sao? Hắn sẽ là người mở ra tân thời đại, không chỉ là The Hand mà ngay cả Siêu, CIA, FBI, quân đội. Các loại lớn nhỏ thế lực đều đang điên cuồng tìm hiểu về anh Linh tin tức. Nếu như anh Linh là trong thần thoại lập nên vĩ đại chiến công lừng lẫy anh hùng, như vậy quốc gia bọn hắn anh hùng có hay không cũng trở thành anh Linh. Nếu như quốc gia bọn hắn cũng có mấy vị anh Linh, như vậy còn quan tâm cái quái gì Newton, siêu năng tội phạm. Nhưng cũng chỉ có Hỏa Long biết đến anh Linh bí mật. Mà cũng chỉ có siêu biết Hỏa Long thân phận, cục trưởng, bộ quốc phòng bên kia lại gửi cho chúng ta một phần thông cáo yêu cầu chúng ta tiết lộ cho bọn hắn Hỏa Long thân phận. Hugh đi tới Nick Fury bên cạnh nói. Bọn hắn còn không chịu từ bỏ sao? Nick Fury xoa xoa mi tâm nói. Kỵ sĩ vương xuất hiện gây nên rất lớn rung động, mấy ngày qua hắn liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện báo tin nhắn như vậy. John bên kia có hành động gì sao? Nick Fury nhìn Maria Hill hỏi. Hắn cùng mấy vị anh linh không có hành động gì, bất quá. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Hắn lại gây ra chuyện gì nữa? Nick Fury sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chúng ta phát hiện dạo gần đây tại Hell Kitchen làm ổn thi cốt mạch Kaguya Kimimaro xuất hiện trong biệt thự của John. Nghe được Maria Hill lời nói, Nick Fury mí mặt giật giật, sắc mặt trở nên càng thêm đen. Không trách bọn hắn không tìm được bất kỳ tin tức nào Kimimaro, bởi vì hắn không phải là thế giới này người. Kaguya Kimimaro đã là người của John, vậy thì không cần quản hắn, John hắn sẽ tự biết cân nhắc. Chúng ta chỉ cần để ý một mình John là đủ rồi. Nick Fury dứt khoát nói, vâng thưa cục trưởng, tại John biệt thự bên trong, bên ngoài sân rộng, keng keng keng, chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục, hai cái thân ảnh lao vào nhau, trên tay Atyria cầm một thanh kiếm sắt, riêng John trên tay là hai thanh kiếm sắt. Cầm kiếm liền sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến luyện tập kiếm thuật, tuy nhiên nhìn trong sân hai người không hề giống như đang tu luyện, hay nói đúng hơn là hai người phương thức huấn luyện so với người bình thường cường độ gấp nhiều lần. Mỗi lần di chuyển đều giống như là viên đạn một dạng, tốc độ vô cùng nhanh, mỗi lần vung kiếm đều xuất hiện kinh phong. Master, kiếm thuật của ngươi ngày càng thuần thục, Atyria tán thưởng nói, cũng may là có ngươi cùng ta thường xuyên huấn luyện, John cười cười nói, cánh tay giơ lên, xoa đi trên trán mồ hôi. So với là may mắn e thương binh thì hắn thích dùng kiếm hơn. Nhân lúc có Atelier ở nơi này, hắn hướng về nàng thỉnh giáo kiếm thuật phương diện cũng đã có 3 ngày trôi qua. Ban đầu hắn kiếm thuật còn khá cứng ngắc nhưng có Atelier cái này. Lão sư, ở tại John rốt cuộc cũng từ ăn hành vượt qua được. Luyện được một thân không tệ bản lĩnh. Hôm nay chúng ta tới đây thôi, Master. Atelier nói, được, John gật gật đầu nói, đồng thời thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này, Atalang đi tới, nhìn John nói. Master, có Tony Stark đến. Hắn tới rồi à, John cười cười nói. Đây giống như là lần đầu tiên Tony Stark đến nơi này làm khách đi, thật đúng là dịp hiếm có. John còn tưởng cái này hoa hoa công tử chỉ thích mỹ nữ cùng khoa học thôi à, xem ra tại sinh mệnh uy hiếp dưới, hắn cũng không thể không rời khỏi mình hang ổ, cách trương.